Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 80, trồng khoai lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, trong bát của Tô Mộc Lam chất đầy những miếng thịt, nước sốt của thịt xào chua ngọt, dường như dính đầy vào cơm trong bát. Nhìn thấy nước sốt tươi tắn, Tô Mộc Lam chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng. Được, ta cũng ăn. Tô Mộc Lam nhếch môi cười, kêu đám trẻ tiếp tục ăn cơm trưa. Trời nắng như thiêu đốt, khói bếp bốc lên từ từng hộ gia đình. Những người ở cánh đồng và vườn cũng vội vã trở về. Khi Tôn Thị từ ruộng rau trở về, chiếc giỏ tre trên tay đầy ắp đậu que tươi, cà chua và dưa chuột. Đậu que cùng cà chua, về làm món mì hấp lồng, kết hợp cùng tỏi tươi, là món ăn thỏa mãn nhất trong thời tiết mùa hè này. Nếu như thêm vào bên trong rau một ít thịt ba chỉ, ăn vào béo ngậy sẽ rất thơm. Tôn Thị càng nghĩ càng vui, nhịn không được chặt lưỡi. Nhưng vừa nghĩ đến mì hấp lồng buổi trưa không thể bỏ thịt ba chỉ, nhịn không được mà thở dài. Trong nhà, hơn nửa tháng vẫn chưa ăn qua thịt, nếu ở dưới tình trạng này, chắc là nửa tháng sau cũng có thể đủ ăn sặc một bữa thịt no nê. Ôi, Tôn Thị có chút chán chường, bản thân bất giác đã không hay không biết mà đi đến trước nhà cửa Tô Mộc Lam, vươn cổ dài ra nhìn vào bên trong, lúc nhìn thấy trong sân không có lấy một bóng người, có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Lúc này là lúc đang ăn cơm, nhưng một nhà Tô Mộc Lam không ở trong sân ăn cơm. Vậy khẳng định là ăn ở gian nhà chính. Trời nóng như vậy, không ở ngoài cho mát mẻ, vậy mà lại ở trong gian nhà chính nóng nực mà ăn cơm. Vậy nói rõ nhà bọn họ chỉ có thể trốn ở trong gian nhà chính ăn đồ ngon. Nói không chừng, bữa cơm trưa là ăn thịt. Tôn Thị cau mày, nặng trĩu mà nhíu này, thậm chí còn gắng sức hít vào, cảm thấy bản thân dường như ngửi được mùi thơm phảng phất của thịt. Xem ra, Tô Mộc Lam này dựa vào bán khoai lang sấy dẻo, thật sự kiếm không ít tiền. Nhìn chằm chằm cái mớ đang phơi ở dưới mặt trời, khoai lang sấy dẻo có chút nhăn và héo, Tôn Thị mày cau lại dần dần giãn ra. Ôi, cái này thì có gì chứ? Nếu nhà Tô Mộc Lam này đã kiếm được tiền bởi nguyên do là khoai lang sấy dẻo, vậy nàng ta cũng có thể phơi khoai lang sấy dẻo, lại không phải chuyện khó. Tôn Thị nghĩ như vậy, xách theo giỏ tre đầy ắp, vui vẻ mà đi. Cả người nhà Tô Mộc Lam không biết chuyện phát sinh bên ngoài, ở trong phòng hưởng thụ dùng một bữa ăn tuyệt vời. Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, lật khoai lang sấy dẻo, đợi đến trời mát mẻ một chút xuống ruộng làm việc. Bận rộn như vậy hai ngày, Tô Mộc Lam chuẩn bị bắt đầu trồng khoai lang. Thực tế mà nói, mầm khoai lang vẫn còn chưa đủ tốt, nhưng đã không còn sớm. Nếu như không đen mầm khoai lang trồng xuống, đợi đến mùa thu lúc thu hoạch, sợ khoai lang không thu hoạch được gì. Sau khi cân nhắc, Tô Mộc Lam quyết định sớm trồng giống khoai lang trên ruộng mới khai hoang. Đem mầm khoai lang trồng trong sân đào ra, cẩn thận nhổ những chồi non đã mọc vài lá từ lỗ khoai lang lên, rồi lại đào một lỗ ở trên khu đất đã khai hoang, đặt mầm khoai lang vào và xới đất. Như vậy thì mầm khoai lang này sẽ được trồng tốt hơn. Trồng khoai lang không cần đào hố quá sâu, trẻ nhỏ dùng xẻng cũng có thể hoàn thành, hơn nữa bởi vì khoảng thời gian trước mưa lớn, thời gian lại dài, lần này cũng không cần lại tưới nước, cũng coi như bớt đi nhiều việc. Cũng bởi vì những điều này, Tô Mộc Lam dẫn theo đám nhóc Bạch Lập Hạ, trồng mầm khoai lang, tốc độ cũng rất nhanh. Cách chương.